Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 562. Huyễn ảnh bắt chước là từ trong ra ngoài, không chỉ là tư thái, động tác, ngữ khí, liền ngay cả kỹ thuật bóng đều có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra. Nhưng trước đó, Neo Masaharu đánh ra Zero Slide phát bóng, kết quả lại sai lầm, lại đối mặt Zero Slide lúc, không khỏi có một tia chủ quan. Trên sân bóng lửa gạt sư, khó mà nói, vừa rồi Linh phát liền là cố ý sai lầm. Oshitari Iwushi không thể không nghĩ như vậy, lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Không, không đến mức, Linh phát độ khó so cắt bóng cao hơn, nhưng cũng không thể lấy buông lỏng chủ quan. Lưu cái Clow ai? Trong lúc nhất thời, hắn toát ra các loại suy nghĩ, thậm chí cảm thấy được từ mình giờ phút này nội tâm xoắn xuýt, cân nhắc, phân tích, đều là đối phương cố ý tạo thành. Ý niệm tới đây, Oshitari Iwushi tâm thần chấn động, sau đó ánh mắt lạnh lùng, trong chốc lát, khóa bế nội tâm, hết thảy suy nghĩ che giấu, không bị đối thủ khám phá. Thứ ba cầu, phanh, Neo Masaharu nhảy lên vung đập, lại là Zero Slide phát bóng động tác, cùng Tezuka Kunimitsu không khác nhau chút nào. Chiêu thức giống nhau còn có thể có tác dụng. Người đang nằm mơ sao? Lạnh hừ một tiếng, Oshitari Iwushi bước nhanh về phía trước. Tại cầu rơi địa bắn ngược nháy mắt, lập tức sử dụng một nửa kích. D, F, D, R, vèo một tiếng, cầu lấy 10 điểm thấp cung tuyến vượt qua cầu lưới, cấp tốc bay về phía đối trận. Quả bóng này độ cao, chỉ cần lại thấp một tia, 330 liền sẽ va chạm cầu lưới. Phảng phất hết thảy đều tính toán 10 điểm tinh chuẩn. Thấp tỷ lệ sai số phòng thủ bình rút về kích. Ngàn loại tuyệt kỹ thực sự phiền phức, không thẹn danh thiên tài. Yagiyu Hiroshi híp mắt lại, trở tay chặn đường. Hắn lựa chọn đem Kabaji Munehiro làm đánh tan điểm. Oshitari Iwushi tạm thời để qua một bên. Phanh, xảo trá một cầu. Nhưng vừa qua khỏi lưới, Kabaji Munehiro cũng đã sớm ở vào cầu trên đường. Tấn mãnh đánh trả, cao áp cầu, oanh, một cầu đánh về phía bên phải không vị. Nhưng một bóng người thoáng hiện, Neo Masaharu đã nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, lập lại chiêu cũ, trở tay cắt bóng, Zero Slide, thừa dịp Kabaji Munehiro không kịp điều chỉnh tư thái. Oshitari Iwushi đứng thủ hậu phương thời cơ. Hắn lại một lần đánh ra Zero Slide. Nhưng mà, Oshitari Iwushi lại một bước không động. Sắc mặt bình tĩnh, ở tại phía trước, Kabaji Munehiro lại một cái đi nhanh. Đã xuất hiện tại cầu nhược điểm một bên. Sau đó đưa tay nhẹ nhảy. Cầu trước khi rơi xuống đất, liền bị cao cao đánh bay. Thật nhanh tư thái điều chỉnh. Là bởi vì synchronization sao? Neo Masaharu nội tâm thầm nghĩ. Không, bộ pháp bên trên có điểm giống xúc địa pháp, nhưng lại lợi dụng đến trọng tâm biến hóa. Tại không có ổn định trọng tâm tình huống dưới, cũng có thể cấp tốc bộc phát ra loại tốc độ này. Nói cách khác, vừa rồi một chiêu kia vô dụng. Loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng trận trên mặt biến hóa lại càng nhanh. Zero Slide phát bóng cứ việc bị đánh trở về, nhưng bởi vì quả bóng này đặc tính, đánh lại cầu tất nhiên là lốp bóng. Sau một khắc, Yagiyu Hiroshi nhảy lên một cái, giơ cao vợt tennis, tại cầu còn đang lên cao giai đoạn, liền hung hăng giữ lại. Oanh, một tiếng trọng hưởng, phảng phất một chùm kích quang, cầu trong chớp mắt bị đánh rơi. Nhưng ngay sau đó, một đạo bạch quang hiện lên. Oshitari Iwushi chẳng biết lúc nào đã vọt tới giữa sân vị trí. Quay người chính là dùng vợt tennis lôi ra một cái nửa vòng. Higuma Otoshi, đập bóng cầu lực trùng kích tại cái vỗ này phía dưới. Lập tức bị đều hóa giải. Yagiyu Hiroshi lại nhíu mày. Hắn còn chưa rơi, cầu đã từ phía trên đỉnh đầu hắn bay lượn mà qua. Úp úp. Thiên tài Fuji Susuke tay chiêu bài đánh trả cầu thứ nhất. Có người hưng phấn địa hô. Nhưng không đợi người này cao hứng bao lâu, Nụ cười của hắn rất nhanh cứng ở trên mặt. Neo Masaharu chậm đợi cầu đi vào trước người hắn. Không đợi nó rơi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vung đập. Laser beam, vèo một tiếng, cầu hóa thành một đạo kích quang. Quả bóng này hoàn toàn chính xác nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu là tình huống bình thường, vô luận là Kabaji Munehiro, vẫn là Oshitari Iwushi, muốn tiếp vào cũng không dễ dàng. Nhưng giờ phút này, ở vào synchronization trạng thái dưới, lẫn nhau tồn tại không thể giải thích ăn ý. Không cần giao lưu, Kabaji Munehiro liền ma xui quỷ khiến đem vợt tennis ngả vào bên trái. Lấy tay phải cầm đập, vợt tennis từ phía sau lưng vòng qua, vây quanh bên trái, mà một đạo kích quang, tại 1% giây bên trong, vừa lúc đụng vào, phanh, trùng kích qua đi, cầu bắn ngược, khó khăn lắm bay qua cầu lưới, rời đĩa, phanh phanh phanh, cầu trên mặt đất liên tục búng ra, lăn ra ngoài, tại bị đánh trúng trong nháy mắt, vợt tennis hướng về sau giảm bớt lực, tháo bỏ xuống đại bộ phận phân lực lượng về sau, cầu liền đã mất đi uy lực. Bắn ngược khoảng cách càng là rất ngắn. Cái gì? Trong chốc lát, Neo Masaharu sắc mặt ngốc trệ, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Cái này không thể tưởng tượng nổi đánh trả. Người bình thường làm sao có thể tại loại tình huống kia kịp phản ứng? Từ đánh cầu đến cầu xuyên qua cầu lưới, trước sau không đủ không? Một giây, người siêu việt phản ứng cực hạn. Bất quá, Kabaji Munehiro chọn lựa là quấn phía sau lưng đánh trả, tá lực đả lực, nếu là bình thường lấy phản, thời gian là không thể nào không kịp. Laser beam, Oshitari Iwushi lãnh khốc nói, đúng là rất nhanh cầu, cùng nó nhanh như gió không đồng loại hình nhanh cầu, nhưng ngươi cho rằng, chúng ta sẽ không có phòng bị sao? Không, ngược lại, là cái gì mới khiến cho ngươi cảm thấy? Chúng ta sẽ không nhằm vào một chiêu này làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Rikaidai hai người trầm mặc. Neo Masaharu huyễn ảnh Tezuka Kunimitsu, nhìn như là chuẩn bị dùng Tezuka chiêu thức đến phản kích synchronization. Nhưng trên thực tế, hai người này rất rõ ràng. Chân chính sát chiêu là laser beam. Nhanh chóng cầu lại càng dễ, càng có thể đánh phá synchronization phòng thủ. Nhưng mà, Hayaway người cũng không phải người ngu. Hiển nhiên tại tranh tài trước đó, liền đối laser beam rất là phòng bị. Vừa rồi cái kia một cái, là tuyệt đối dự phán. Kabaji Munehiro tại Neo Masaharu còn chưa đánh trả trước đó, liền đoán được đối phương sẽ đánh ra laser beam. Thì ra là thế, xem ra bị nghiên cứu rất thấu triệt. Nhẹ xả giận, Neo Masaharu tán đi Tezuka huyễn ảnh, lạnh giọng nói ra, bất quá, ta rất hiếu kỳ, các ngươi nhóm này đánh đôi ngoài ý liệu mạnh, tại Hayaway trong đội ngũ, đến cùng là ai đang huấn luyện các ngươi? Dùng cái này khắc biểu hiện ra thực lực, Hayaway Otori Chawero, Shishidorio, hiển nhiên không phải là đối thủ, xa hoàn toàn không phải, gặp Oshitari Iwushi trầm mặc. Neo Masaharu lại nhếch miệng cười. Quả nhiên là, hắn a, vừa mới nói xong, sau một khắc, Tiêu Dạ xuất hiện tại sân bóng bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.